Cân cả thiên hạ, chương 1277, thảm liệt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ, biển kiếm khí kia đối với tất cả sinh vật từ tinh vương tiên cảnh trung kỳ trở xuống chính là tuyệt sát, hậu kỳ chống chịu được một lúc thì cũng vong mạng, viên mãn mà bị kiếm trận tập trung cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng những tồn tại mạnh hơn, đã đạt tới hằng vương tiên cảnh, mặc dù là mới vừa bước vào thôi thì những kiếm khí này cũng không đủ nhìn, nhưng kiếm khí này rất nhiều nhưng lực sát thương lại không đủ, ngay đến cả hộ thể cũng không phá ra được thì nói gì đến làm thương tổn đến mấy tồn tại hằng vương tiên cảnh. Có lẽ nhìn thấy quá nhiều đứa con của mình chết đi, thiếu nữ ở trên bầu trời lúc này trở nên phẫn nộ, nó hướng về phía bên trên không trung gào thét. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a, âm thanh nghe có phần thê lương vang lên, từng vòng sóng âm lấy trung tâm từ thiếu nữ bắt đầu khuếch tán đi ra, dùng mắt thường cũng có thể quan sát được, vô số kiếm khí chạm phải sóng âm kia liền nổ tung, phát ra tiếng nổ. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đầy trời kiếm khí trong giây lát bị sóng âm hủy diệt không còn, sóng âm kia uy lực cực lớn, sau khi hủy đi tất cả kiếm khí thì trực tiếp đánh lên trận pháp. Vô sinh vạn kiếm đồ, phía bên trên, trong nháy mắt, vô sinh vạn kiếm đồ, liền bị hủy đi hơn phân nửa, vô số hư ảnh quỷ kiếm trong nháy mắt vỡ tan, ngay khi kiếm trận kia vỡ tan thì thiếu nữ kia mang theo con cái của nó nhanh chóng rút lui ra khỏi kiếm trận. Có điều nàng ta vừa chỉ chạy ra ngoài kiếm trận thì kiếm trận phía bên trên bầu trời lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, tiếp sau đó vạn kiếm tề minh, đồng thời phát ra đạo đạo hắc mang. Hắc mang kia chiếu thẳng xuống phía bên dưới, hắc mang đi qua đến đâu tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn, tiếp sau đó kiếm trận phía bên trên liên tục biến đổi, vạn thanh kiếm di chuyển theo quy luật không đồng nhất hình thành một thế tất sát. Quỷ kiếm di chuyển, hắc mang cũng di chuyển theo, tất cả sinh vật bên trong vô sinh kiếm trận trong nháy mắt bị rào sát hơn phân nửa, mỗi khi có một hấp huyết độc văn hay thi khôi chết đi đều hóa thành một sợi khí tím nhạt, nhưng sợi màu tím kia đồng thời bay về phía một thanh quỷ kiếm, bay vào bên trong mắt quỷ. Mỗi khi hấp thụ những sợi tím nhạt kia thì uy năng của những luồng hắc mang kia lại gia tăng thêm một chút. Đồng thời kiếm trận cũng mở rộng thêm ra. Ở bên ngoài, thiếu nữ kia mang theo một đám đông hấp huyết độc văn nhìn thấy kiếm trận đang lan đến gần thì trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nó rít lên một tiếng. A a a a a, sau đó mang theo thành viên còn sót lại bỏ chạy về phương hướng khác rời xa kiếm trận. Có lẽ linh trí nó không cao nên gặp phải vật không biết tên giết chết nhiều thành viên trong đàn như vậy khiến trong lòng nó sinh ra sợ hãi. Hoặc có lẽ nó là con đầu đàn, mất đi hộ vệ nên nó sinh ra sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng dù sao việc nó chạy mất là chuyện tốt, nếu nó mà dẫn theo đám hấp huyết độc văn tinh anh kia liều mạng thì còn chưa biết thế nào. Nhưng đúng vào lúc thiếu nữ kia bỏ chạy thì ở bên trong vô sinh kiếm trận, đột nhiên phát sinh chuyện bất ngờ. Ầm ầm ầm, mặt đất nơi Xuân Đức đang ngồi đột nhiên nhô lên cao cao, sau đó nổ tung, một cái đầu rắn cực lớn xuất hiện, nó vừa hiện ra liền nuốt trọn mấy người Xuân Đức, bóng ảnh nguyên ma, long sát vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay khi nó vừa nuốt vào Xuân Đức, bóng ảnh, nguyên ma, long sát bốn người thì bên trên bầu trời kiếm trận đột nhiên thu lại, tất cả đều biến mất, chỉ còn tồn tại một thanh kiếm duy nhất. Thanh quỷ kiếm kia lấy tốc độ siêu việt ánh sáng lao xuống phía bên dưới, chém thẳng vào chỗ hiểm của con rắn. Xoạt, một vệt sáng xẹt qua, cả cái cổ to lớn của con rắn đứt lìa, cái đầu to lớn của nó rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động. Ầm ầm, máu tươi từ cổ nó phun ra xối xả, nhuộm mặt đất xung quanh đó thành một mảnh xanh lục. Mặt đất bị máu của nó dính lên trực tiếp bị ăn mòn, phát ra âm thanh. Xèo xèo, từng luồng khói màu trắng bốc lên cao cao. Nhưng ngay sau đó, từ cái cổ rắn vừa bị chặt đầu kia lại mọc ra một cái đầu mới, chỗ vết thương cũng hoàn toàn khép lại. Ngay khi nó vừa mọc một cái đầu mới thì một vệt sáng lại xẹt qua cổ nó, một lần nữa chặt đứt đầu, cái đầu to lớn lần thứ hai rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động ầm ầm. Vệt sáng kia sau khi chém xong một cái đầu thì trực tiếp vòng lại cắm thẳng vào bên trên cái cổ đang phun máu kia. Bị, quỷ kiếm, cắm vào chỗ vết thương, cả thân thể con rắn kia đột nhiên run lên, sau đó nó kịch liệt vùng vẫy, thân thể khổng lồ từ bên trong lòng đất rẫy đi ra. Mặt đất vỡ tan tành, một cái thân thể dài đến hàng chục dặm xuất hiện trước mắt mọi người, toàn thân nó bao phủ vô số vảy màu đen phát ra quang mang hắc ám. Thân thể nó liên tục giãy giụa, cái đuôi khổng lồ liên tục nâng lên hạ xuống, đập cho mặt đất rung lắc mãnh liệt, mỗi lần đập xuống là mặt đất lại xuất hiện một cái rãnh sâu hun hút. Nhưng sau mỗi lần giãy giụa thì nó lại yếu đi một chút, sau một lúc thì nó từ từ thôi giãy giụa, quang mang hắc ám trên người nó cũng ảm đạm không ánh sáng. Gần 3 canh giờ sau thì nó hoàn toàn ngừng hắn, cùng lúc đó quỷ kiếm đang cắm ở cổ nó cũng rút ra, máu tươi màu xanh lục từ chỗ cổ của nữa lại một lần nữa dũng mãnh phun ra. Về phần quỷ kiếm lúc này cũng là ảm đạm không ánh sáng, nhất là con mắt quỷ lúc này vậy mà đã khép lại, chứng tỏ vì để áp chế con rắn kia nó đã hao tổn quá lớn. Quỷ kiếm sau khi rút ra khỏi thân thể con đại xà liền quay về bên cạnh Xuân Đức trực tiếp tiến nhập bên trong thân thể hắn không thấy đâu. Lúc này đây, xung quanh chỉ là một mảnh hỗn loạn không chịu nổi, mặt đất bị cày nát, xuất hiện vô số khe rãnh sâu hun hút, khắp nơi trên mặt đất đều là máu tươi cùng thịt vụn, nhiều chỗ máu tươi tụ lại biến thành hồ lớn. Cách chương.